Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 85, vì đại cục. Thạch Hạo lẳng lặng mà nhìn xem huynh đệ gặp nhau cảm động một màn. Nghĩ đến có chút xa, một đời trước bên trong, hai thái gia, tam thái gia, Thạch Hạo tổ gia gia, đã chết, bốn thái gia, tám thái gia. Thạch Kiến An, bị đày đi thứ hai tổ địa, Giao Hảo, ngũ thái gia, Thạch Uyên, lại cùng cửu thái gia, Thạch Lạp, Giao Hảo, năm đó, Thạch Tử Lăng muốn ra ngoài tìm kiếm thập ngũ gia, liền đem Thạch Hạo giao phó cho hai thái gia cùng bốn thái gia. Đây là vợ chồng hai người tín nhiệm nhất phủ trong tông lão. Nói như thế nào đây? Hai người là có đức trưởng bối, có thể xử sự lại kém không ít. Thạch Tử Lăng vợ chồng xin nhờ hai người chiếu cố Thạch Hạo. Không có chiếu cố tốt, Thạch Tử Lăng, Thạch Trung Thiên trở về đòi hỏi thuyết pháp. Hai người bị Thạch Huyên, Thạch Lạp ra tay trước phản chế, hoàn toàn giúp không được gì. Có thể nói nhiều lần hành động, hai người tiết tấu đều muốn so địch nhân chậm hơn nửa nhịp. Võ Vương phủ trên không có nhàn nhạt sương mù dâng lên. Là Thạch tộc tổ địa đối với cả tòa Vương phủ phong tỏa hoàn thành. Đó là một loại thần bí phong tỏa đại trận. Hai tôn liệt trận vương giả cảnh lão nhân, dẫn dãy số chiến binh đi vào đằng đằng sát khí vào phủ. Chính là lão tộc trưởng Thạch Vân Phong cùng Thạch Kiến An. Là bát lão thái gia. Lão bát, ngươi còn sống. Thứ hai tổ địa bị đốt, ngươi điều không phải đi theo mất tích rồi sao? Bị giải cứu ra một bang lão huynh đệ bên trong. Lập tức có người kinh hô, nhị ca, tứ ca, mượn cơ hội giả chết mà thôi. Tổ địa người tới đem ta tiếp trở về. Thạch Kiến An cười híp mắt hướng đám người chào hỏi. Hắn không chỉ tu vì tiến nhanh, còn theo xung quân biên cương tội thần nhảy lên trở thành tổ địa lai sứ. Có thể nói là áo gấm về quê, biết bao phong quang, bát thúc, nguyên lai ngươi đi Hạo Nhi nơi đó. Thập ngũ gia Thạch Trung Thiên cũng đang cảm thán, đây là hắn cha ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ. Thừa dịp cái này đứng không, bốn tôn lão tổ đã chậm rãi từ đây trước trong rung động khôi phục lại. Âm thầm có dự định, ngươi là Hạo Nhi à? Từ khi 3 năm trước đây, chúng ta biết được ngươi chính là danh chấn hư thần giới Tiểu Thạch bắt đầu. Chúng ta liền do chung vì ngươi cảm thấy cao hứng. Đã ngươi lần này trở về, vậy liền trong phủ ở lại đi. Nơi này vẫn luôn là nhà của ngươi. Một tôn lão tổ đột nhiên thu hồi tất cả nộ khí, cười đến như mộc gió mát. Lão tổ, tại trở về Võ Vương phủ trước đó, tiểu tử còn có một chuyện thỉnh giáo. Thạch Hạo tựa hồ tiếp nhận lão tổ mời, chấp lễ rất cung. Tên kia lão tổ thấy sự tình hình như có chuyển cơ, cười đến càng thêm sán lạn, ôn nhu nói, nói đi, lão tổ nhất định biết gì nói nấy. Dựa theo bốn vị lão tổ trước đây thuyết pháp, năm đó năm phòng chiếm ta chí tôn cốt. Các lão tổ không chỉ có không có định năm phòng tội, ngược lại đem cha ta Thạch Tử Lăng đả thương. Nói đây là vì đại cục cân nhắc. Vương phủ đã không có một cái trời sinh chí tôn, không thể lại không có một cái trùng đồng thần nhân. Thạch Hạo đối với cái này các loại ngôn luận rất tán thành. Bây giờ ta dự định trở về Võ Vương phủ, nhưng lại đối với cha ta thụ thương một chuyện canh cánh trong lòng. Cho nên có một cái điều kiện, còn mời bốn vị lão tổ tự sát, lấy phủ tâm ta, chỉ cần các lão tổ tự sát, ta không nói hai lời, lập tức trở về Võ Vương phủ. Từ đó trong phủ chính là một môn song chí tôn, nhất định danh chấn Thạch Quốc, uy chấn hoang vực, vì đại cục, còn mời lão tổ tự sát. Nói đến cuối cùng, Thạch Hạo thần sắc trang nghiêm thật dài cúi đầu, lời nói, toàn trường là yên tĩnh như chết. Biết được bốn vị lão tổ cỡ nào tính cách các trưởng thượng, càng là tràn đầy thương hại cùng trào phúng mà nhìn xem cái trước. Lặng chờ nó phản ứng, vì đại cục, còn mời lão tổ tự sát. Thập ngũ gia chớp mắt, đột nhiên ôm quyền quát, vì đại cục, còn mời lão tổ tự sát. Vì đại cục, còn mời lão tổ tự sát. Ngoặc kép chấm chấm, một bang các lão huynh đệ không chút do dự theo vào. La lên rung trời, trước mắt bao người, bốn vị lão tổ sắc mặt chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc đỏ lên mà đi sau. Xanh, cho đến hoàn toàn biến thành một mảnh màu đen. Các ngươi đây là muốn tạo phản a? Lúc trước tên kia cùng tiểu thạch đối thoại lão tổ, càng là tức giận đến toàn thân phát run, rung động run rẩy chỉ vào cái trước. Thanh âm khàn giọng mà sợ hãi. Làm sao? Các lão tổ có ý tứ là không muốn đại cục rồi. Hay là nói, các loại cần hy sinh người bên cạnh thời điểm, một lần nữa cân nhắc đại cục vấn đề này. Thạch Hạo đứng dậy gãi gãi đầu, không hiểu nhìn chăm chú tứ tổ. Đơn thuần cực, làm can, ngươi cho rằng ngươi đang cùng ai nói chuyện? Không biết lễ phép. Kẻ này vô lễ như thế cuồng ngạo, tương lai trưởng thành tất nhiên là cái tai họa. Ta võ vương phủ là sẽ không thu ngươi bực này bất hiếu tử tôn. Bị bức phải góc tường, bốn vị lão tổ lập tức giận dữ. Liên thanh quát lớn, các ngươi nhìn, vẻn vẹn mấy giây, Thạch Hạo liền theo các lão tổ trong miệng, tốt Hạo nhi. Biến thành, không biết lễ phép. Vô lễ cuồng ngạo bất hiếu tử tôn. Ai, thật sự là tạo hóa trêu ngươi. A, ta minh bạch, nguyên lai các lão tổ đại cục là như thế này. Hy sinh người bên cạnh thành tựu mình chính là đại cục. Hy sinh chính mình thành toàn người bên cạnh liền điều không phải đại cục. Thạch Hạo bỗng nhiên vỗ đầu một cái, một mặt trào phúng nhìn qua bốn vị lão tổ. Năm đó tiểu thạch chí tôn cốt bị đào, thạch tử lăng trở về sau cuồng nộ không thôi, tay cầm một thanh hoàng kim chiến mâu đánh khắp võ vương phủ vô địch thủ. Càng là một mâu đóng đinh thạch nghị chi mẫu, ngay tại thạch tử lăng dự định nhất cử giết thạch nghị. Vì tiểu thạch báo thù thời khắc, bốn vị này liệt trận vương giả cảnh lão tổ xuất hiện, đem vợ chồng hai người trọng thương. Đồng thời một tay đem hắn trục xuất đến thứ hai tổ địa chuộc tội. Dám đối nó cha thạch tử lăng động thủ. Cái này bốn đầu lão cẩu sớm đã bên trên Thạch Hạo tất sát danh sách. Hôm nay bọn họ phải chết. Nơi này là Thạch Quốc, là võ vương phủ, không phải là các ngươi tổ địa khách tới có khả năng dương oai địa phương. Chư vị, đồng loạt ra tay. Bắt giữ tiểu tử này giao cho nhân hoàng định tội. Có lý, chúng ta nguyện vì cổ quốc trừ một lớn hại. Bốn tên lão tổ đến cùng không phải người thường. Nhìn ra Thạch Hạo chính là giải quyết vấn đề mấu chốt. Chỉ là do dự một chút, liền quyết định thật nhanh quyết định ra tay với Thạch Hạo. Hay là bốn tôn liệt trận vương giả cảnh sơ kỳ đại tu sĩ cùng nhau động thủ. Không để ý chút nào ra mặt. Chỉ một thoáng, ánh sáng tận trời, nhiều loại cường hãn bảo thuật tề phát, bốn tên lão tổ theo bốn phương tám hướng hướng Thạch Hạo triển khai kinh thế công phạt. Nháy mắt khoa kín hắn đường lui, làm can, ai dám làm tổn thương ta tôn nhi. Thạch Trung Thiên thấy thế giận dữ, gỡ xuống phía sau chuôi này đại cung định gia nhập chiến đoàn. Tiếng giống như cuồn cuộn như thiên lôi phẫn nộ quanh quẩn. Đây là sóng âm bảo thuật, chân hống rít gào. Lúc này, Thạch Kiến An lão nhân kéo lại Thạch Trung Thiên, mỉm cười đối nó lắc đầu. Lão thập ngũ, nhìn xem đi, bọn họ bắt không được Hạo nhi. Bát thúc, cái này thế nhưng là bốn tôn liệt trận vương giả cảnh đại tu sĩ. Tuy nói chiến lực bình thường, nhục thân mục nát, nhưng nhìn thấy lão nhân cười tươi như hoa. Thạch Trung Thiên cuối cùng tạm thời an tĩnh lại. Hạo nhi tu đạo mười mấy năm, một đường ép ngang đương thời địch, đến nay chưa bại một lần. Vì thiếu niên chí tôn, ngươi cũng quá coi thường tam ca chủng. Thạch Kiến An lặp lại một câu, tiếp lấy lại đưa tay chỉ trên trời, mặt lộ vẻ một vòng thần bí mỉm cười, lại nói, ngươi sẽ không coi là tổ địa giáng lâm Thạch Quốc Hoàng Đô. Chỉ trước mắt như vậy chiến trận a? Thạch Trung Thiên trong lòng hơi động, lập tức đại định, không cần phải nhiều lời nữa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN